Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 639, một tay sắp đâu. Cái này đột phát tình trạng, để cho thật sự quan tâm Grammy buổi lễ trao giải nhân cũng bối rối. Mặc dù trước đây không ít fan cường xông tới muốn thẻ tên gì, nhưng là không vị này mạnh như vậy a. Hơn nữa nhìn động tác của hắn cùng khẩu hình, cũng không phải rất thân thiện tới. Hiện trường nhân viên an ninh cùng nhân viên làm việc không ít, nhưng là cũng thuộc về trong hoảng loạn, không có phản ứng kịp. Dù quán người chủ trì này không giống như là tới muốn ký tên. Chim cánh cụt người chủ trì nói, tệ hại, trước thì có cực đoan người da trắng đoàn thể nói phải cho Lý Thiết Trụ giáo huấn. Chỉ là, cái kia xâm tráng hán thế tới quá nhanh. Không chỉ có hiện trường nhân không phản ứng kịp, livestream phòng người ủng hộ môn cùng nhìn livestream các khán giả càng không phản ứng kịp. Cái này không, liền đạo diễn cũng không kịp cắt ống kính sao? Hiển nhiên, gần như tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chỉnh bối rối. Adele càng là cả kinh hoa dung thất sắc, liền hô, két, két được, Tùng Trúc Nhi lại mặt như bình hồ, thậm chí còn mang theo một tia thần bí mỉm cười. Ta mời díu dít quái diễn viên lợi hại. Ai hắc hắc, Lý Thiết Trụ cũng có chút hoảng. Này mẹ nó là díu dít quái. Trêu chọc cha ngươi chơi đây. Bằng hắn nhãn lực là có thể nhìn ra. Hàng này một quyền hẳn so với phiền tiểu hoàng trọng rất nhiều đây, nếu là đánh phải một quyền, sợ không phải nằm nửa ngày nha. Hơn nữa, nhìn này bắp thịt và thể trạng, hẳn rất kháng đánh mới đúng. Ta còn cần hạ thủ nhẹ một chút sao? Sợ không phải Tùng Trúc Nhi đánh giá cao ta. Tay phải của hắn sao ở trong túi quần, có vẻ hơi mộng. Tay phải sắp đâu là mới vừa cùng Adele chụp chung lúc Trúc Nhi thiết kế động tác. Bây giờ Lý Thiết Trụ còn chưa kịp phản ứng, đầu có chút vựng. Vì vậy, Thiết Trụ quyết định lo lắng trước thế nào tiếp chiêu vấn đề. Ngăn cản là không ngăn được. Phiền tiểu hoàng gắng sức một quyền, Lý Thiết Trụ cũng không đỡ nổi. Chớ đừng nhắc tới vị này đại lực sĩ díu dít quái. Đối phương mang theo vọt tới trước động thế cùng với thân thể sức nặng quán tính. Toàn lực một quyền lực đạo sẽ mạnh hơn. Không ngăn được vậy cũng chỉ có thể né. Cũng may người anh em này nhi thân cao thân dài. Một loại thứ người như vậy ra quyền tốc độ lệch chậm. Cộng thêm người da trắng không đủ linh hoạt. Hắn quả đấm ở Lý Thiết Trụ nhãn lực thì càng chậm một tia. Huấn luyện lâu dài cùng thường thường cách đấu, để cho Lý Thiết Trụ theo bản năng phía bên trái di động nửa bước, né người, hiểm hiểm tránh khỏi. Hiện trường nhân viên làm việc cùng các nghệ nhân hù dọa gần chết. Còn tưởng rằng Lý Thiết Trụ sẽ bị một quyền KO đâu rồi. Như thế này mà nhẹ nhàng liền tránh khỏi. Chẳng lẽ đây chính là tới tự Đông Phương công phu? Nhìn livestream các khán giả cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ gặp phải phiền toái. Có vài người tựa hồ không chỉ là nói một chút mà thôi. Tái tác, này xâm tráng hán quyền pháp tựa hồ thật tốt. Ồ, Lý Thiết Trụ tránh thoát. Còn, tay phải sắp đâu? Tráng hán bởi vì tình thế bắt buộc một quyền đánh hụt. Trọng tâm không vững, về phía trước lảo đảo nửa bước. Cái này làm cho xâm tráng hán rất kinh ngạc. Một loại đối thủ của hắn cũng sẽ chọn hai tay hộ đầu, mà sẽ không tránh, cũng rất khó né tránh. Thực ra lúc này, Lý Thiết Trụ là có cơ hội xuất thủ phản kích, nhưng đầu hắn trống rỗng. Cái gì quyền pháp chiêu số cũng không nghĩ ra. Đây cũng là bình thường. Hồng Đại Bảo năm đó đánh nhau còn thao băng ngồi kén cục gạch đây. Hắn cũng mộng a. Cho dù Lý Thiết Trụ lúc trước thường thường đánh nhau, nhưng cũng chưa từng dùng qua cái gì võ thuật bộ sách võ thuật. Dù là cùng phiền tiểu hoàng sư huynh cách đấu, cũng là gặp chiêu phá chiêu. Càng nhiều là lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng so đấu. Bộ sách võ thuật vốn cũng không thích hợp với thực chiến. Quân thể quyền cùng bát cực quyền khá hơn một chút, nhưng là kia tráng hán tựa hồ kinh nghiệm phong phú hơn. Ngừng thân hình, tay phải lại vừa là một cái bãi quyền hướng Lý Thiết Trụ kêu tới. Quyền tốc độ không thích, nhưng hàm tiếp ngược lại là rất nhanh. Lý Thiết Trụ không nhịn được kinh ngạc. Này rời ạ, tuyệt đối không phải là cái gì díu dít quái chứ. Hàng này sẽ cách đầu thuật. Hơn nữa trình độ không thấp. Theo bản năng, cúi đầu, quả đấm từ Lý Thiết Trụ sau ót lao qua. Lại một lần nữa đánh hụt, mang theo tiếng xé gió. Không đúng, là tổ hợp quyền. Đã từng bị Phiền Tiểu Hoàng gần như giống vậy tổ hợp quyền dạy làm người. Máu mũi cũng đánh tới. Cho nên, cúi đầu tránh thoát bãi quyền sau. Lý Thiết Trụ theo bản năng ngẩng đầu lên bên trên ngửa về phía sau. Vèo, tương đương bao cát đại hữu quyền từ dưới lên gần như dán Lý Thiết Trụ cầm sắc nhọn xẹt qua. Tay phải bãi quyền, trên tay phải câu quyền. Chiêu tiếp theo tay phải của là trực quyền. Ít nhất Phiền Tiểu Hoàng rất nhiều bộ sách võ thuật liền là như thế. Hắn nói cho dù ngửa về sau tránh ra thượng câu quyền. Nhưng thân thể của ngươi ngửa về sau thời điểm đối phương trực quyền tới. Ngươi cũng rất khó né tránh. Cộng thêm trọng tâm ngửa về sau rất dễ dàng bị đánh ngã. Lý Thiết Trụ nhìn một cái. Quả nhiên đối phương tay phải trực quyền tới. Nhìn ra được thật chuyên nghiệp. Cảm tạ Phiền Tiểu Hoàng sư huynh. Lý Thiết Trụ tâm lý nói thầm. Dùng tương tự công phu bên trong nhân vật chính tránh búa bước chân. Hướng bên phải lướt ngang gần nửa bước cũng đồng thời né người. Cộng thêm hắn vốn là trên người liền có chút ngửa về sau. Này một chuyển một cái. Đầu liền nhẹ nhàng tránh được đối phương tay phải trực quyền. Đây là bị Phiền sư huynh đánh đi ra chiêu số. Lý Thiết Trụ dùng hơn nửa cân máu mũi đổi lấy phản xạ có điều kiện. Bây giờ, Lý Thiết Trụ cơ hồ là đứng ở tráng hán bên trái đằng trước. Mà đối phương quyền còn chưa kịp thu, không cản trở mở rộng ra. Lần này Lý Thiết Trụ không do dự, càng không hề làm mất. Nhấc lên tay trái chính là một bạt tai. Ba, kết kết thật thật tát ở tráng hán tràn đầy râu quai nón dầu mỡ mặt to bên trên. Thịt cũng run lên, trong nháy mắt phiếm hồng. Bởi vì Lý Thiết Trụ là đang ở đi phía trái nửa xoay người trong quá trình tát ra một tát này. Lực lượng to lớn. Hiện trường nhân không hẹn mà cùng méo một chút đầu. Phảng phất kia một bạt tai đánh ở trên mặt bọn họ như thế. Nhìn livestream các khán giả càng là hưng phấn rồi. Này rời ạ, cái gì nội dung cốt truyện? Liên tục 4 lần cực hạn né tránh. Không, không phải cực hạn né tránh. Là nhàn nhã dạo bước né tránh. Các ngươi nhìn, tay phải của Lý Thiết Trụ còn cắm ở trong túi quần đây. Kiêu ngạo như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn? Tây phương người xem là nghĩ đến. Trung Hoa công phu quả nhiên lợi hại. An Anh Pira, Lý là Bruce, Lý thân thích, vô luận du quán hay lại là chim cánh cụt livestream. Thực ra đều có đạn mạc. Nhưng vào giờ phút này, các khán giả căn bản không kịp phát đạn mạc. Bởi vì này hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ tráng hán xông vào đến kề bên bạt tay cũng liền 3-4 giây thời gian mà thôi. Tráng hán có chút mộng. Đối phương rõ ràng có cơ hội ra bên trái câu quyền. Nói không chừng có thể đem lộ ra sơ hở hắn đối diện đánh ngã. Bạt tay, không phải quả đấm. Đây là khiêu khích thêm làm nhục chứ. Hắn thậm chí nhìn thấy cái kia xấu xí người Đông Phương. Tay phải còn sao ở trong túi quần. Cuối cùng không có lấy đi ra. Đây tuyệt đối là ở miệt thị hắn. Lý Thiết Trụ lại nổi giận. Cũng không để ý đối phương có nghe hay không hiểu. Chất hỏi, ngươi lễ phép sao? Lúc này, Adele từ kinh hoàng trung tỉnh hồn lại. Dùng tiếng Anh hô to. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Tùng Trúc Nhi một bộ bình chân như vại bức dáng vẻ. Yên tâm đi. An Anh Pira có chừng mực. Nàng tâm lý đắc ý cực kỳ. Nguyên lai còn lo lắng chiến năm cặn bã diễn quá kém bị người nhìn thấu đâu rồi. Không nghĩ tới diễn kỹ thật không ngờ rất giỏi. Với Thiết Trụ phối hợp cũng tốt. Nàng đều bị dọa sợ. Còn tưởng rằng đối phương muốn đánh đến Lý Thiết Trụ nữa nha. Kết quả lại kinh hiểm thác khai. Tiền này xài đáng giá. Ta lòng rất an ủi. Bất quá, còn có một danh díu dít quái đây. Không phải hai cái sao? Adele muốn giải thích cái gì? Lại không còn kịp rồi. Cái kia dâu quay nón tráng hán lại phát động thế công. Lần này tráng hán không có ra quyền. Mà là thái độ khác thường xông lại. quỳ một chân trên đất, hai cái thật cao cánh tay ôm hết hướng Lý Thiết Trụ eo. Này mẹ nó, Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình, cách đấu không đánh lại đổi mặt đất chảy. Đây là muốn ôm quẳng thêm mặt đất quấn quýt kỹ năng. Lấy lực lượng của hắn thể trạng, nếu như bị dây dưa tới 10 có 8 9 muốn gì gì. Hơn nữa, mặc dù Lý Thiết Trụ thể nghiệm qua không ít, nhưng mình chưa bao giờ sẽ mặt đất vật lộn kỹ xảo. Nói cách khác, hắn một khi bị đánh ngã, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Này hắn mẹ nó nơi đó mời tới díu dít quái. Như thế chuyên nghiệp lại cáu kỉnh. Cũng quá để mắt ta chứ. Trúc Nhi, đây chính là ngươi cái gọi là chiến năm cặn bã. So với phiền tiểu hoàng cũng không hoảng sợ bao nhiêu nha. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tráng hán thành thạo mặt kỹ xảo. Để cho hắn trong chớp mắt liền đến gần Lý Thiết Trụ. Hai tay chỉ lát nữa là phải ôm lấy Lý Thiết Trụ eo. Lý Thiết Trụ không có đường tuyển chọn. Đi xuống không tránh khỏi. Đi lên càng không được. Nhảy dựng lên lời nói liền hoàn toàn không có né tránh cùng làm động tác đường sống. Quá mức bị động. Hơn nữa, thời gian cũng không kịp rồi. Vì vậy, Lý Thiết Trụ theo bản năng lựa chọn. Tấn công. Lý Thiết Trụ đón tráng hán đặng rồi đi ra ngoài. Đùi phải đột nhiên phát lực. Đầu gối tinh chuẩn đánh về phía đối phương bộ mặt trung tâm sống mũi. Vậy có biện pháp gì đây? Nói như vậy, lên gối lực lượng biết đủ cũng rất khó khăn đánh trúng mặt loại này chỗ yếu. Nhưng là, ai để cho đối phương chủ động quỳ xuống chuẩn bị ôm quẳng đây? Độ cao, góc độ cũng vừa vặn thích hợp. Hết lần này tới lần khác đối phương tốc độ còn rất nhanh. Lực, là lẫn nhau. Hai tay tráng hán mở ra, hướng về sau ngã xuống. Trên mặt đỏ thẫm máu mũi chảy ra. Đùng, sau ót ở hào không phòng bị dưới tình huống dập đầu trên đất. Tráng hán ý thức có chút mơ hồ. Thân thể cũng lại không nhúc nhích được. Vừa mới còn như sau Yamano heo hắn. Giờ phút này giống như một con đợi làm thịt dê con. Toàn bộ quá trình dường như kinh tâm động phách. Nhưng trên thực tế lại không cao hơn lục giây. Trước 2 giây là đối phương chạy tới ra đòn thứ nhất trực quyền bị Lý Thiết Trụ tránh thoát. Trung gian 2 giây là tổ hợp quyền bị Lý Thiết Trụ hoàn mỹ né tránh cũng còn một bạt tai. Cuối cùng 2 giây chính là Lý Thiết Trụ cuồng bạo lên gối trực tiếp một lớp mang đi. Tay phải của Lý Thiết Trụ sắp đâu. Cúi đầu, dùng tay trái phủi một cái đùi phải nơi đầu gối. Cũng còn khá, không có máu mũi, nhìn thật sạch sẽ. Tùng Trúc Nhi si mê đầy mặt dạng nhi. Qua nhà tương đương ba. Không, cây cột thật là lợi hại. Tiết mục tổ nhân viên an ninh trước thời hạn 1 giây phản ứng. Đã xông tới chế phục xâm tráng hán. Cũng phân ra mấy cái bảo vệ Lý Thiết Trụ cùng Adele. Một cái nhân viên an ninh hỏi A Càng Âu khác. Lý Thiết Trụ, ngải mẫu loại, 3 gram dầu. Hắc Oa Nhi cách vài mét khoảng cách hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Gia Châu, tốt kê Nhi hung. Hắc lão tử giật mình. Ta còn tưởng rằng cái này bảo nhóm Long phải đem ngươi ném lật đâu rồi. Lão tử chính là, thì Nhi cũng kẹp chặt. Lý Thiết Trụ, các ngươi phối hợp được. Này trứng tôm thật sự có tài. Bọn họ cũng còn tưởng rằng vị này xâm đại hán là Tùng Trúc Nhi mời. Tới diễn viên đâu? Lúc này, hai cái trắng mập đại hán đột nhiên từ phía ngoài đoàn người nhảy ra ngoài. Hướng Lý Thiết Trụ bên này chạy 2 bước. Liền gặp được Lý Thiết Trụ một cái lên gối đá lộn mèo rồi cái kia xâm tráng hán. Hai người bị dọa sợ đến hai mắt nhìn nhau một cái. Người cũng là diễn viên. Kia trên đất nằm cái kia là hai cái bạch mập mạp rút về, lại bị còn lại nhân viên an ninh trong nháy mắt đụng ngã. Tùng Trúc Nhi cau mày. 1, 2, 8, 8, 8, có cái gì không đúng a? Lúc này, Adele rốt cuộc nói chuyện, là hướng bị ép đến xâm đại hán nói. Đủ rồi, Stark, thật tốt đánh ngươi WWE đi. Đừng gây chuyện. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nếu như ngươi lại quấy rầy ta, ta nhất định sẽ báo cảnh sát. Ta thề. Tùng Trúc Nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoạ tào, Lý Thiết Trụ một tay sắp đâu?